bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, luyện thể. Cũng chỉ đành như thế. Lần này chỉ có thể phiền phức sư huynh. Ta ở chỗ này cầu chúc sư huynh mã đáo thành công. Bắt được cái kia phía sau màn hắc thủ. Từ hình, cũng là không cách nào. Dù sao, hiện tại tông môn ở trong cũng xác thực chưa hề nói. Để ai xuất mã, liền nhất định có thể giải quyết cái này nguy cơ. Mà Thiên Hòa Tông, làm thiên hạ đại tông. Bây giờ càng là uy áp toàn bộ đại càn 10 cửu châu. Chính là chân chân chính chính thượng tông đại giáo. Bởi vậy, Thiên Hòa Tông cũng không thể liền co đầu rút cổ. Bị động phòng thủ đi. Kể từ đó, Thiên Hòa Tông thật vất vả thành lập danh vọng. Chỉ sợ liền muốn bởi vậy quét rác. Thiên Hòa Tông thật vất vả mới có bây giờ địa vị. Chỉ sợ cũng muốn tràn ngập nguy hiểm. Dù sao dưới gầm trời này, không có bất kỳ một cái nào người tu hành sẽ xem trọng một cái ngay cả tông môn lãnh địa. Đều không thể chăm sóc tốt tông môn. Mà Thiên Hòa Tông quật khởi thời gian vẫn là quá ngắn. Trong môn ngoại trừ lão tổ vị này chân chính kình thiên trụ lớn bên ngoài. Cũng chỉ có Thái Thượng Trưởng lão cùng tiền nhiệm tông chủ Xích Thiên Phong hai cái thông huyền. Cảnh cường giả, nhưng nếu là ném đi lão tổ. Như vậy Thái Thượng Trưởng lão cùng tiền nhiệm tông chủ Xích Thiên Phong. Căn bản là chịu không nổi bây giờ Thiên Hòa Tông cơ nghiệp. Mà lại, Thiên Hòa Tông ngoại trừ cao tầng chiến lực cùng những cái kia chân chính uy tín lâu năm tông môn. So sánh kém không ít bên ngoài. Chính là trung tầng người tu hành. Cũng là chênh lệch không ít. Thậm chí cùng 10 đại tông môn ở trong một ít tông môn so sánh đều không nhỏ chênh lệch. Bởi vậy, tại nhiều khi, xử lý một ít chuyện thời điểm. Tại nhân thủ điều động bên trên. Sẽ có vẻ rất là giật gấu vá vai không tốt ứng đối. Lập tức, Xích Thiên Phong quay người rời đi. Đại điện ở trong liền lại chỉ còn lại có Từ Hinh một người. Nếu là sư phụ ở chỗ này liền tốt, có hắn tọa trấn tông môn, ta cũng liền có thể chân chính yên tâm. Nửa ngày, Từ Hinh nhìn qua không có một ai đại điện, rốt cục chậm rãi mở miệng nói ra. Không có lão tổ kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh, Từ Hinh trong lòng rất là không nỡ. Yêu Châu, Thông Thiên Hà, Ngao Bính bỗng nhiên thôi động yêu lực, chống lên một cây tam tiên lưỡng nhận đao. Hướng phía trước phong tỏa hung hăng nện xuống. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn âm lập tức liền vang vọng trời cao. Lập tức, một cỗ hùng vĩ thủy triều phóng lên tận trời. Trong vòng phương viên mười mấy dặm, đều bị kinh khủng pháp lực thủy triều xung kích. Lập tức, chung quanh hơn 10 dặm phạm vi bên trong linh lực bạo động. Kịch liệt sôi trào, giờ phút này. Coi như là bình thường hóa hình đại yêu ở chỗ này đều muốn bị áp chế. Đừng nói chiến đấu, liền xem như muốn thôi động yêu lực, đều là khó càng thêm khó. Nếu là tu vi lại thấp một chút, chỉ sợ bị những cái kia dư ba quét chúng đều muốn bản thân bị trọng thương. Thậm chí tại chỗ chết đi cũng không kỳ lạ, mà một kích này về sau, Ngao Bính mượn nhờ pháp bảo oanh mở một đạo vết nứt. Lúc này hắn liền nắm lấy cơ hội nhanh chóng phi độn ra ngoài. Đơn giản gặp xui xẻo. Nếu để cho ta gặp lại cái kia hố hàng, nhất định phải đem hắn rút gân lột ra. Đem hắn hồn phách vĩnh trấn Bắc Hải hải nhãn. Mới có thể tiêu mất trong lòng của ta mối hận. Vừa mới chạy ra vòng vây, Ngao Bính liền hung tợn nguyền rủa. Hắn đơn giản không nghĩ tới. Những cái kia Vũ Nhung yêu quốc xả điều vậy mà ra tay với hắn. Lúc đầu hắn liền cũng không có làm gì. Đối mặt hai Vũ Nhung yêu quốc xả điểu. Hắn tự nhiên lẽ thẳng khí hùng. Nhưng là không nghĩ tới hai cái này điểu nhân. Vậy mà đột nhiên đánh lén. Lại là chuẩn bị đem hắn cầm xuống. Cũng may, thực lực của hắn coi như không tệ. Rốt cục bị hắn bắt lấy cơ hội. Sau đó bỏ chạy mà ra. Bằng không mà nói. Nếu là tái chiến tiếp. Hắn lấy một địch hai. Tự nhiên không phải là đối thủ, chỉ sợ cuối cùng khó mà đào thoát. Suýt nữa bị bắt Ngao Bính một phương diện đem oán khí rơi tại Khương Thần trên thân. Một phương diện khác, tự nhiên là đối hai cái này Vũ Nhung yêu quốc chim yêu thấy ngứa mắt. Giờ phút này, hắn đã bắt đầu kế hoạch, đến lúc đó chẳng những muốn giảng cái kia hãm hại hắn, đồng thời tựa hồ nắm giữ Long Thánh Pháp Thân bí mật thủy yêu trả giá đắt, càng là muốn đối những này Vũ Nhung yêu quốc chim yêu xuất thủ, để bọn hắn biết, hắn Ngao Bính không phải dễ khi dễ. Lại nói cùng lúc đó, kia bị Ngao Bính nguyền rủa Khương Thần cũng đã tiến vào mênh mông thông thiên hà thủy hệ. Hắn mặc dù tinh thông thiên cấp độn pháp, ngũ hành thiên độn thủy độn bị hắn thi triển xuất thần nhập hóa. Riêng lấy tốc độ mà nói, hắn thậm chí không thể so với đứng đầu nhất chim bằng yêu vương chênh lệch. Nhưng là bị vài đầu lấy tốc độ lấy xưng loài chim yêu vương bao vây chặn đánh. Liền xem như Khương Thần cũng không dám cam đoan, hắn sẽ không lâm vào trùng vây ở trong. Cho nên, làm thủy hành yêu ma, phụ cận lại có một con sông lớn, như vậy tự nhiên là trốn vào đến trong nước, an toàn nhất. Trên thực tế cũng chính là như thế. Khi hắn một đầu đâm vào thông thiên hà về sau, mặc dù mấy cái này Vũ Nhung yêu quốc yêu vương không nguyện ý từ bỏ, nhưng là rất hiển nhiên bọn hắn đối với thông thiên hà cũng rất là kiêng kỵ. Cũng không nguyện ý tiến vào bên trong đuổi theo hắn. Chỉ là ở trong không ngừng đi theo truy tung. Nhưng là cái này không cách nào đối Khương Thần tạo thành cái uy hiếp gì. Cũng không lâu lắm, tức thì bị Khương Thần cho bỏ rơi. Mấy ngày sau, Khương Thần cuối cùng từ một chỗ thông thiên hà chi lưu ở trong phi độn mà ra. Tiến vào một mảnh mênh mông dãy núi ở trong. Dù sao, thông thiên hà chính là Ngao Bính sân nhà. Tại thông thiên hà bên trong, những cái kia tôm cá toàn bộ đều là đối phương tai mắt. Mặc dù bằng vào thực lực mạnh mẽ, bình thường yêu tu cũng là khó mà phát giác được Khương Thần tung tích. Nhưng là cứ thế mãi, khó đảm bảo đối phương không có cái gì phương pháp đặc biệt có thể phát hiện tung tích của hắn. Cho nên, Khương Thần tại tự giác tránh đi những cái kia chim yêu về sau, liền thay hình đổi dạng, che giấu khí tức, tiến vào mảnh này mênh mông giữa núi non. Đảo mắt lại là mấy ngày quá khứ. Thương Tiết núi này chính là Tượng Sơn phủ cảnh nội đại sơn, thọc sâu không biết mấy phần. Trong đó nguy hiểm trùng điệp, hung tàn đáng sợ yêu thú khắp nơi đều có. Máu tanh chém giết càng là không ngừng. Dù cho vì tranh đoạt địa bàn, cũng là vì trở nên càng mạnh. Tại dãy núi hạch tâm nhất địa phương, lại là một mảnh an tường hài hòa tràng diện. Đây là một mảnh thung lũng. Bốn phía núi cao tung hoành, đem thung lũng xúm lại. Thẳng đứng ngàn trượng, khó mà leo trèo. Tại đáy cốc bên trong, khắp nơi có thể thấy được linh tuyền, không ngừng chảy xuôi mang theo linh khí nồng nặc nước suối. Nước cốc bên trong, hoa quả phồn thịnh, từng bầy hầu yêu bôn tẩu nhảy vọt, xuyên thẳng qua rừng cây, hoặc là đùa giỡn chơi đùa, hay là tại lẫn nhau nắm lấy con giận, chải vuốt lông tóc. Tại đáy cốc trung ương nhất, là một viên to lớn cây cối. Không biết là gì chủng loại, nhưng là dáng dấp thông thiên triệt địa. Tựa như một ngọn núi, phóng lên tận trời, khí tượng hùng hồn. Tại cây cối trên đỉnh, lại là có một đạo mây đen, quanh năm xoay quanh trên đó, thỉnh thoảng liền có lôi đình chém thẳng vào mà xuống. Mười phần khiếp người, bình thường yêu tu, chỉ sợ xa xa nhìn thấy liền muốn kinh hồn táng đảm. Lại nào dám tới gần nơi này trên đỉnh cây, mà lại nơi này đặc biệt hoàn cảnh, cũng là ngăn cách thần thức dò xét. Không có yêu tu sẽ nghĩ tới nguy hiểm như vậy hoàn cảnh ở trong sẽ có yêu tu đi mạo hiểm. Dù sao liền xem như yêu vương, nếu như không cẩn thận bị cái này lôi đình bị chém trúng, cũng muốn thụ thương. Nhưng, Khương Thần, lại là ẩn thân ở chỗ này. Bản thể của hắn đã từng tu hành qua lôi đình luyện thể bí thuật. Có thể tiếp được lôi đình chi uy lực, rèn luyện thân thể, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Bởi thế là, trên thực tế những này để cái khác yêu tộc nghe mà biến sắc lôi đình. Đối với Khương Thần tới nói chỉ sợ đều là thuốc bổ. Nơi này đã an toàn, lại có thể tu luyện công pháp luyện thể. Đúng là cái địa phương tốt. Khương Thần từ trong nhập định tỉnh lại, sau đó liền lại bắt đầu tiếp dẫn lôi đình. Vận chuyển công pháp, lấy lôi đình lực lượng đến tẩy luyện thân thể. Một đạo màu tím đen lôi đình rơi xuống. Khương Thần vươn tay, thôi động pháp lực đi đón dẫn. Oanh! Trong một chớp mắt, một tia kinh khủng lôi đình hội tụ, chậm rãi rơi xuống. Tại Khương Thần quyền trưởng ở giữa va chạm lượn lờ. Ầm ầm, Khương Thần không ngừng đánh ra ẩn chứa kinh khủng ý cảnh quyền pháp, đang không ngừng dẫn dắt trên trời lôi đình. Quả nhiên rất nhanh liền đưa tới từng tia từng sợi lôi đình chi lực. Ân, quả nhiên vẫn là cái loại cảm giác này. Khương Thần sắc mặt không thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được theo lôi đình phía dưới không ngừng tràn vào. Cái kia đã cường hoành so bất luận cái gì thép tinh còn muốn con mắt thân thể. Khương Thần cảm giác được, theo lôi đình hướng thân thể của hắn ở trong tràn vào. Nhục thể của hắn dần dần sinh ra tê tê dại dại cảm giác, như là ức vạn con kiến đang không ngừng gặm ăn. Nhục thân đang không ngừng mạnh lên. Khương Thần thần sắc không thay đổi, lại là đang âm thầm suy nghĩ lấy. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc đầu đã bán long nửa giao nhục thân, đã cường hoành đến cực điểm nhục thân, giờ khắc này ở lấy một loại yếu ớt chậm chạp, lại là vô cùng kiên định tốc độ tăng lên. Mặc dù cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, khó mà cảm ứng được biến hóa, nhưng là đúng là không ngừng tăng lên. Lấy tốc độ bây giờ tính ra, chỉ cần lại tu luyện 3 tháng, thân thể của hắn độ cường hoành liền có thể lại đến một cái cấp độ. Đến lúc đó, liền xem như đồng cấp yêu vương, chỉ sợ tại không tá trợ pháp bảo tình huống dưới, đều khó mà chân chính làm bị thương hắn. Kể từ đó, lại thêm các loại cường hoành thủ đoạn, hắn nhất định có thể thành tựu vô địch yêu vương. Kể từ đó, chỉ cần yêu thánh không ra, lại có cái kia yêu vương có thể cùng Khương Thần tranh phong. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ cần lại đợi thêm 3 tháng là được rồi. Tuần nguyệt qua đi, Lương Châu tận cùng phía Bắc, nhất tới gần Bắc Nguyên một tòa thành trấn. Bây giờ nơi này, tinh kỳ phấp phới, trùng thiên huyết khí xông thẳng tới chân trời. Quấy phong vân biến sắc một cỗ kinh người sát khí, cũng là không ngừng tràn ngập ra. Một cái chấn kinh thiên hạ tin tức, đột nhiên truyền vang thiên hạ. Đại Càn cùng Bắc Nguyên sau cùng quyết chiến, sắp ở chỗ này triển khai. Mà cùng lúc đó, Đại Càn các nơi đều chú ý tới cuộc chiến tranh này. Vô số người chỉ sợ đều tại mong mỏi Đại Càn có thể chiến thắng. Việt Châu trì hạ, Tượng Sơn thành một người trong đó không nổi danh quán rượu bên trong. Mười mấy quần áo phổ thông hán tử chính tụ tập tới đây. Bọn hắn không ngừng tranh luận. Tựa hồ đối với trước mắt Bắc Nguyên cùng Đại Càn chiến cuộc đều có riêng phần mình cách nhìn. Lần này thật đúng là mở mày mở mặt. Ta hoàng xuất lĩnh đại quân, một đường thế như trẻ tre, đem toàn bộ Bắc Nguyên đều cơ hồ đuổi ra khỏi quốc cảnh. Có hán tử cao hứng bừng bừng, đối với Đại Càn chinh phạt Bắc Nguyên, đem những người xâm lược này đuổi đi ra, tràn đầy lòng tin. Không tệ, xác thực như thế, nghe đồn ở trong có hoàng thất vô thượng cấp độ đại năng cường giả xuất thủ, mới rốt cục đem Bắc Nguyên bước lui. Bắc Nguyên lần này nhìn thua không nghi ngờ, dù sao vô luận như thế nào, Bắc Nguyên nội tình vẫn là quá kém. Những này man di, mặc dù trong lúc nhất thời có thể chiếm được thượng phong, nhưng là chỉ cần ta Đại Càn nghiêm túc, như vậy Bắc Nguyên bất quá giới tiễn chi ngứa, tiện tay có thể diệt. Lại có người nói đạo, đây là một cái mọc da râu dê, tóc xám trắng lão giả, mặc dù tuổi tác đã khá lớn, nhưng nhìn đối phương khí sắc, lại là tinh thần quắc thước, toàn thân lại tràn đầy một cỗ tiên phong đạo cốt chi khí. Không loại phàm tục, lão tiền bối tựa hồ trong lời nói có hàm ý, còn xin kỹ càng nói rõ, vui lòng chỉ giáo, tốt bảo chúng ta biết được. Có người lúc này lại hỏi, trước đó không nói qua, Bắc Nguyên mặc dù xâm lấn, cơ hồ khiến Bắc địa sinh linh đồ thán, nhưng là vì sao? Truy cứu nguyên nhân vẫn là ở chỗ ta Đại Càn không phải lên tiếp theo tâm. Thậm chí có thế lực lại kéo triều đình chân sau. Lúc này mới tạo thành Bắc Nguyên có thể tiến quân thần tốc. Uy hiếp thần kinh. Lão giả chậm rãi mà nói. Thanh âm âm dương ngừng ngắt. Tràn đầy kích động mênh mông tình cảm. Giảng một cái lo lắng lo nước hình tượng triển lộ không bỏ sót. Lập tức, lời của hắn liền đưa tới ở đây không ít người cộng minh. Dù sao, tại dư luận tuyên truyền phía dưới, Thiên Hỏa Tông phản bội Đại Càn, cùng Bắc Nguyên mắt đi mày lại. bí mật tựa hồ càng là đạt thành một loại nào đó hiệp định bộ dáng, cũng sớm đã là xâm nhập lòng người. Cho nên tùy tiện vẩy một cái phát, những người này liền tin tưởng không nghi ngờ. Cho dù bọn họ bây giờ tại Việt Châu, tại Thiên Hỏa Tông trì hạ, cũng vẫn như cũ là như thế. Dù sao mặc dù thực tế quyền khống chế tại Thiên Hỏa Tông, nhưng là Thiên Hỏa Tông nhưng cũng chưa từng có lấy chính thống tự cho mình là. Vẻn vẹn chỉ là thu nạp tu hành giới, không có thay đổi mọi người quan niệm, tự nhiên cũng sẽ như thế. Chó săn tới, nhanh im lặng, không biết là ai hô một tiếng. Trong chốc lát quán rượu ở trong liền yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại có uống rượu dùng bữa tiếng huyên náo âm. Lại là không còn có vừa rồi thảo luận bầu không khí. Chư vị nếu là còn muốn hiểu rõ cái gì, có thể đi thành Bắc Miếu Hoang bên trong. Ở ngoài thành vẫn là thuận tiện một chút. Đợi đến quan phủ tuần tra rời đi, lão giả kia vội vàng đứng dậy. Sau đó nhìn thoáng qua người chung quanh, liền rời đi. Cùng lúc đó, Việt Châu Tượng Sơn thành phủ nha bên trong, người nói là, trước đó những cái kia biến mất người, cuối cùng đều đi thành Bắc Miếu Hoang. Xích Thiên Phong nhìn qua trước mắt tai to mặt lớn thành chủ, ngưng âm thanh hỏi, không tệ, tông môn thượng sứ đến đây bản thành điều tra, cuối cùng chính là đi thành Bắc Miếu Hoang. Sau đó liền rốt cuộc không có tin tức. Sau đó, ta đã từng dẫn người tiến đến kia miếu hoang ở trong điều tra. Nhưng là còn có thể tiếc cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Không có phát hiện bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Nói đến đây, tai to mặt lớn thành chủ lau vệt mồ hôi nước. Lặng lẽ nhìn thoáng qua trước mặt người trung niên này. Nhìn thấy đối phương biểu lộ không có biến hóa quá lớn, mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tiếp lấy nói ra. Bọn hắn giống như là hư không tiêu thất. Cứ như vậy không thấy. Không có để lại chút nào manh mối. Đương nhiên mập mạp thành chủ còn có cái khác suy đoán. Đó chính là nói những người này nói không chừng là mình đi. Cho nên mới sẽ không có chút nào manh mối. Đương nhiên những lời này hắn sẽ không đi nói. Dù sao đó căn bản không có khả năng. Không có bất kỳ cái gì lý do. Những này Thiên Hỏa Tông ở trong đều có không nhỏ địa vị người tu hành. Lại thế nào có thể sẽ vô thanh vô tức rời đi? Tất nhiên là tại kia miếu hoang ở trong chuyện gì xảy ra mới đúng. Biết, Xích Thiên Phong nói. Lập tức vị này cường đại nguyên đan người tu hành. Nhất thời liền hóa thành một đám lửa lưu quang. Sau đó quay người ở giữa liền biến mất không thấy. Nhìn phương hướng, hiển nhiên là hướng về Bắc Nguyên mà đi. Rất hiển nhiên, Xích Thiên Phong chuẩn bị đi đến cái kia môn nhân đệ tử mất tích địa phương. Tiến hành một phen điều tra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.